Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 286, nhập ma giao quang. Màu máu triều dâng, lấy máu vì nguyên, hóa huyết thành binh, đường đường giao quang thánh tử, thế mà đi đến một đầu tà ma đường. Lâm Phong lời nói, xuyên qua đầy trời huyết mâu, truyền đến giao quang thánh tử trong lòng, để hắn hai con người bỗng nhiên lăng lệ. Lúc đó kia khác, lôi điện nhanh chóng màn máu, phô thiên cái địa mà xuống, giống như tận thế thẩm phán, muốn kết thúc đây hết thảy tội đầu. Mà Lâm Phong nhưng như cũ là đứng tại chỗ, không có trốn tránh. Linh chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay phía trên thình lình nhiều một viên nhảy lên kịch liệt trái tim. Yêu đế chi tâm. Giao quang thánh tử nhíu mày lại, hắn không rõ Lâm Phong vì sao muốn vào thời khắc này xuất ra viên này từng để vô số cường giả điên cuồng chí bảo. Sau một khắc, Lâm Phong nói cho hắn đáp án. Tỉnh lại, một tiếng kêu gọi qua đi, Lâm Phong đã là một chỉ điểm tại trái tim trung ương. Trong nháy mắt, giao quang thánh tử, thậm chí cả là chiến trường bên trong tất cả mọi người, đều là biến sắc. Bọn họ cơ hồ đều tại cùng trong lúc nhất thời, cảm giác được rõ ràng bộ ngực mình bỗng nhiên siết chặt. Tựa như trái tim của mình là từ tươi sống nhảy vọt, đến bỗng nhiên đình chỉ. Phốp, một giọt yêu huyết từ yêu đế chi tâm bên trong nhảy ra, lôi cuốn lấy vô biên yêu khí, như suối phun bắn nhanh tuôn ra, nháy mắt bị bao phủ thiên khung. Ngàn vạn huyết mâu cũng là đình trệ tại không trung, cái kia mênh mông màn máu tại sắp rơi xuống thời khắc mấu chốt, lại là yêu khí dính vào, phản hồi ra điên cuồng sao động, dường như hai cỗ ý chí ở giữa chém giết, giấy giụa tử đấu, tại kịch liệt va chạm bên trong muốn phân ra cái thắng bại. Không, giao quang thánh tử sợ hãi giống, dường như ý thức được cái gì, nhưng Lâm Phong lại không cho hắn cơ hội phản ứng. Máu thác nước, thanh âm này như khắp khái bắc vực băng, lạnh đến cực hạn, rầm rầm rầm. Giọt kia đỏ thắm yêu huyết đúng là vỡ ra, giống như bại đê chi đập, tất cả tinh hoa biến thành yêu khí, hóa thành cuồn cuộn dòng lũ, hoa lệ lên không, càn quét toàn bộ màn máu, lấy thế tồi khô lạp hủ, nuốt hết tất cả huyết mâu, đồng thời đem tan rã thành hư vô. Phốp, giao quang thánh tử phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt kinh hãi. Ngươi làm sao lại? Ta đương nhiên sẽ. Lâm Phong thanh âm bình tĩnh, vô tình đánh gãy giao quang thánh tử lời nói. Hai con mắt của hắn bỗng nhiên tách ra 10.000 trượng hoa thải, giống như cái kia vô tận tinh không mênh mông thâm thúy, không thể tìm ra kiếm cuối cùng. Cái này chư thiên vạn pháp đều tại tâm ta, chỉ là huyết đạo, lại đáng là gì? Giao quang thánh tử ngơ ngẩn. Ngược lại là ngươi, đặt vào truyền thừa vô số năm giao quang thánh thuật không học, lại bỏ gốc lấy ngọn, nghiên cứu lên tới hoàn toàn đối lập huyết đạo. Lâm Phong ánh mắt như điện, hờ hững nhìn lại, phảng phất xem thấu giao quang thánh tử hết thảy, trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ cùng cái kia trọng thương lão thần vương người thần bí có cái gì bẩn thỉu quan hệ a? Lời này rơi trong chiến trường thiên kiêu minh người, thậm chí cả Diệp Phàm đoàn đức đại hắc cầu, đều là động tác một trận, sắc mặt kinh nghi. Huyết kiếm người thần bí truyền thuyết, nương theo lấy hắn biến mất, tại bây giờ yên lặng đông hoang, đã hồi lâu không bị người đề cập, nhưng cơ hồ là tất cả tu sĩ, đều có ở trong lòng âm thầm suy đoán, tạo thành đây hết thảy hỗn loạn căn nguyên. Trừ cái kia thần thông quảng đại huyết kiếm người thần bí, còn có thể là ai? A, hồ ngôn loạn ngữ, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì quỷ đồ vật. Giao quang thánh tử cười lạnh nói, giao quang thánh tử đương nhiên sẽ không thừa nhận, mặc dù giờ phút này mặt ngoài trấn định cường tự cãi lại, nhưng hắn nói chuyện ở giữa, ánh mắt bên trong lại hiển nhiên hiện lên một tia khó nén bối rối. Cái này bị Lâm Phong nhạy cảm phát giác được, nhưng hắn tuyệt không tiếp tục hỏi khó xuống dưới. Hắn đương nhiên biết dưới tình huống như vậy, hỏi là khẳng định không dùng, có lẽ chỉ có đem Giao Quang Thánh Tử triệt để đánh phục, tra tấn giam cầm, siêu hồn dò xét phách, mới có khả năng rất lớn đạt tới mục đích của mình. Không quan trọng, Lâm Phong đúng là tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, không chút kiêng kỵ mở rộng lên tứ chi, làm nóng người xong, ta miễn cưỡng cùng ngươi chơi đùa đi. Chơi đùa? Giao Quang Thánh Tử sắc mặt cứng đờ, nơi xa xem náo nhiệt không chê sự tình lớn Đoàn Đức, còn cười hì hì hô, ý hắn chính là đánh ngươi căn bản không phí sức. Ta muốn cũng thế, dù sao Lâm Phong đối đầu là một cái đơn đấu, còn muốn giở trò thánh tử, nào có cái gì áp lực. Đại hắc cẩu âm dương quái khí phụ họa, đánh nhau bọn họ không thích cũng không vui lòng, nhưng nếu là nói đến tổn hại người, hai cái này tên dở hơi có thể nói là tranh trước sợ sau. Lời này truyền đến Giao Quang Thánh Tử trong tai, hắn ngược lại là tạm thời coi là đánh giấm, không vui không buồn, mảy may không bị đến ảnh hưởng. Có thể những thiên kiêu minh đó người nhưng đều là giận Đoàn Đức cùng Đại Hắc Cẩu còn có rảnh rỗi trào phúng. Cái này không phải là đang đánh mặt của bọn hắn. Hai người các ngươi núp ở phía sau mặt sợ hàng, có tư cách gì tại Giao Quang trước mặt kêu gào? Đại Diễn Thánh Tử sắc mặt âm trầm, đột nhiên mà gầm nhẹ nói. Đại Diễn Thánh Kiếm, một đạo vô song ánh sáng nổ bể ra đến, tùy theo một thanh chống trời lợi kiếm rơi xuống, thần lực tuôn ra, đầy mang theo Đại Diễn Thánh Tử lửa giận, thế muốn đem cái này miệng thiếu hai người chém giết. Đại Hắc Cẩu cùng Đoàn Đức liếc nhau, nhếch nhếch miệng, lại đều là xem nhẹ treo lên đỉnh đầu khủng bố uy áp. Đưa mắt nhìn sang trong sân một người, ngươi hay là tỉnh lại đi. Diệp Phàm tiếng cười to đồng thời vang lên, hắn tất nhiên là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, tiện tay ném ra ngoài vạn vật mẫu khí đỉnh, rủ xuống 9 tầng trời dáng màu, liền đem cái kia Đại Diễn Thánh Kiếm trực tiếp bao phủ. Sát chiêu bị phá, Đại Diễn Thánh Tử sắc mặt đều giận đến phát xanh, thế nhưng là hắn lại không lại đối với Đoàn Đức cũng Đại Hắc Cẩu khởi xướng tiến một bước truy kích. Bởi vì giết, Diệp Phàm toàn thân thần quang bùng lên, như một đầu mãng hoang hung thú đột nhiên xông vào thiên kiêu trong trận doanh, tứ phương chém giết. Giao Quang Thánh Tử cũng bị không khỏi động tĩnh này hấp dẫn, thả ra thần thức tìm kiếm, đã thấy cái kia một bên khác chiến trường bên trong, đạo thuật ánh sáng diệu thế sán lạn, Diệp Phàm lại toàn vẹn không sợ, thánh thể chi uy tại lúc này phát huy đến cực hạn, nhất thời tung hoành bể nghễ, bá đạo tuyệt luân, không ai cản nổi hắn một quyền chi uy. Cái này không gì không phá nhục thân, chính là hắn lực chiến quần hùng tư bản, người thế mà còn có tâm tình quan tâm người khác. Một tiếng cười khẽ đột nhiên tại Giao Quang Thánh Tử trong lòng quanh quẩn ra. Giao Quang Thánh Tử đột nhiên giật mình, đem tâm thần quay lại, trước mắt lại là nhìn thấy một cái quen thuộc bóng đen hướng hắn chính diện đánh tới. Ba, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Giao Quang Thánh Tử kinh ngạc lấy bay ngược mà ra, hung hăng rơi vào đến trong đống tuyết. Toàn trường hãi nhiên, những cái kia chú ý bên này đám thiên kiêu lại là nhìn thấy Lâm Phong cười nhạt xoa bàn tay, cười nói, hai năm không gặp, da mặt lại dày, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,